Lớp School, chương 22, bị phạt. Góc truyện audio.com. Lúc 23 Strong 6 ngày 22 Strong. Fix Lớp School bay thẳng lên thứ tư trong BSS tiểu thuyết thiếu niên ở Wattpad tung bông yai. MN đọc truyện vui vẻ. Enjoy the loadings. Sau sự việc vừa rồi, cả đám tụi nó quyết định dùng tiền riêng để mua hẳn một căn biệt thự trong thành phố. Chủ yếu là để bốn người trong Blackwing dễ hoạt động hơn so với ở ký túc xá trong trường. Buổi sáng lại về, ánh nắng lại lọt qua khung cửa sổ từng phòng của căn biệt thự rộng lớn. Trâm Anh vươn vai tỉnh dậy, cười tít mắt khi nhớ lại chuyện tình của mình với Mạnh Hoàng. Cô thiếu tít tung chăn, chân này đá chân kia nhảy vào phòng tắm, cầm chiếc lược chải tóc, miệng líu lo ca khúc A Little Love. Tay eo kiêu cơ mà sau khi Hoàng nhận ra Trâm Anh thì chị ấy trẻ con quá xá. Britney says you, Smalley says me, you so me what is deep as sea. A little love, little kiss, a little hug, little gift, or of little something, these are our memory, you make me cry, make me smile, make me feel that love is true. You always stand by me side, you don't want to say goodbye. Cô lấy bàn chải và đánh răng, sau đó phóng ra khỏi phòng với vận tốc 200 km. Một giờ, y lại chém, đến trước cửa phòng của Mạnh Hoàng và Tuấn Kiệt. Cô chỉnh lại tóc và trang phục rồi gõ cửa. Một bóng người ra mở cửa, mái tóc nâu đen lìa chìa bù xù, khuôn mặt đẹp trai chưa tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài cố mở mắt nhìn cô cho rõ. Chị Trâm Anh, chị đến đây sớm vậy? Tuấn Kiệt hỏi bằng chất giọng lè nhè, cậu lấy tay vò vò mái tóc làm tóc cậu rối hơn n lần. Kiệt à, có anh Hoàng ở trong đó không vậy? Cô nói rồi nhướng chân nhìn vào. Đang ôm gối đấy, chị vào mà lôi đầu dậy đi. Tuấn Kiệt ngáp một cái rõ dài. Cảm ơn, cơ mà nhìn đầu em chị nghĩ đến tô mì gói đấy. Nói xong, Trâm Anh đi vào trong nắm chiếc chăn của Mạnh Hoàng mà giật ra. Bao gồm cả màn dội nước lạnh, nhéo, cắn, đạp, nhưng vô hiệu, không có kết quả. Tuấn Kiệt ngồi trên chiếc ghế ngán ngẩm nhìn hai người này. Hết cách, Trâm Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Mạnh Hoàng. Này, anh không dậy thì em sẽ giận anh tới già đấy. Mạnh Hoàng như nghe được lời tương truyền sấm sét, anh bật dậy, nhảy xuống giường phóng thẳng vào phòng vệ sinh, như vậy mới ngoan chứ. Trâm Anh ngồi xuống giường cười đều đắc thắng. Khi Mạnh Hoàng đã đâu vào đấy? Trâm Anh lôi anh xuống nhà ăn. Tuấn Kiệt ngồi trên ghế chứng kiến tình yêu của hai người này mà ngán ngẫm quá nên đã lượn sang phòng chi lúc nào không hay. The loadings, Tuấn Kiệt đập cửa phòng rượu chi. Cậu áp tai vào cánh cửa, nghe ngóng xem nhỏ đã dậy chưa? Rượu chi lồm cồm ngồi dậy, mở to mắt để nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ rồi sao? Tiếng thét chói tai sang bằng cả một khu biệt thự làm Tuấn Kiệt đứng ngoài hốt hoảng che tai lại. Mặt nhăn nhó, em làm gì hết ghê thế? Cậu nói vọng vào phòng. Muộn học rồi, nhỏ phóng ra khỏi giường, bay thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút. Sau đó nhỏ lại tiếp tục phóng ra ngoài với tốc độ ngang ngửa loài báo khi đã hoàn thành xong công việc làm đẹp để đến lớp. Không quên nắm tay Tuấn Kiệt lôi nhanh đi. The loadings, cả đám gặp nhau tại phòng ăn của khu biệt thự. Trâm Anh lại cào nhau. Lần thứ N, Diệu Chi, muộn học rồi mà còn tâm trí để ăn sao? Đi nhanh lên nào, em đã dậy sớm rồi mà. Diệu Chi cãi, Tuấn Kiệt ra dấu cho nhỏ im lặng và ngoan ngoãn đi lên trường. Cậu và Mạnh Hoàng chẳng muốn nghe bài ca con méo một lần nữa. Lúc đó, nó cũng vừa về tới, lao nhanh lên phòng, trong đầu còn văng vẳng câu nói của Trâm Anh, chị cho em 2 phút, cấm muộn 1 giây, the loadings, đám học sinh trong lớp sáng rỡ con mắt khi 5 siêu sao của chúng ta xuất hiện. Bà cô thì nghiêm mặt lại, ra vẻ không hài lòng, 5 đứa tụi nó mặc xác bà cô và đi vào lớp. Thì bỗng, một giọng nói đầy uy lực vang lên. Hôm nay các em đi muộn, theo quy định thì các em bị phạt đứng ngoài hành lang đến hết tiết. Cô giám thị đứng ngay cửa lớp, đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào tụi nó. Vâng thưa cô, Mạnh Hoàng quay qua đi thẳng ra ngoài, tay kéo theo Trâm Anh, mấy người còn lại cũng ra theo. Nó vui ra mặt, dù sao thì bị phạt ở đây còn hơn là phải làm cái đống bài tập liêu xiêu ấy. Cứ thế, 5 người đứng khoanh tay, người vui, kẻ khóc đủ cả, những học sinh đi ngang dù hâm mộ nhưng cũng phì cười. Trông bộ dạng đáng cười lắm chứ bộ. The Loadings, ngay lúc này, hắn đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, suy nghĩ đăm chiêu cái gì đó. Sau đó nhảy phóc xuống, lôi cái laptop ra, hack virus loại nhẹ vào hệ thống mạng lưới camera của bệnh viện. Ung dung thay đồ rồi bỏ tay vào túi quần và bước ra ngoài. Hắn tung tăng đi thẳng, mặc cho y tá bác sĩ đang ý ới gọi nhau rằng bệnh nhân Trần Thiên Du mất tích. Hay trốn viện, The Loadings, tụi nó đang ỉu xìu mặt vì bị phạt thì nghe tiếng chuông điện thoại nó vang lên. Là số của bệnh viện. Này to meet you, where you been, I could show you incredible thing, magic, madness, heaven, sin, so you there and I thought oh my god, look at that face, you look like me next mistake, love a game, wanna play, new money, suit and tie, I can read you like a magazine, in it funny rumor fly, and I know you heard about me. So hey, let be friend, I'm dying to see how this one end. Grab your passport and me hand. I could make the bad guy good for a weekend. Blank space, Taylor Swift, alo, xin chào, cậu Thiên Du, không còn ở bệnh viện nữa. Nó chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy hắn vác cặp từ xa tiến tới. Không nghĩ gì nhiều, nó ngang nhiên cúp máy mặc ấy y tá bác sĩ ngơ ngác tập 2 ở đầu dây bên kia. Mày về rồi hả, khỏe hẳn chưa? Mạnh Hoàng hỏi, lộ rõ vẻ vui mừng. Tao không sao, ổn mà, nhưng sao cậu lại ở đây? Chưa đến ngày xuất viện mà. Trâm Anh tròn mắt ngạc nhiên. Anh ấy trốn viện, nó nói rồi quay sang lườm hắn. Chấm, mà sao các cậu đứng đây? Hắn đảo ngược tình thế. Bị phạt, Tuấn Kiệt và Diệu Chi đồng thanh rồi nhìn nhau cười như điên. Hắn quăng cặp xuống sàn, nhảy vào đứng cạnh nó với lý do bị phạt chung cho vui. Đúng là không thể chịu nổi. Và một cái cột điện nữa mọc lên. Cô giám thị bỗng dưng xuất hiện không báo trước, tặng cho tụi nó một câu. Đã bị phạt mà còn nói chuyện. Cô phạt các em đứng thêm 2 tiết nữa. Xách thêm xô nước nữa. Nhé, bây giờ cô chủ nhiệm sẽ giám sát việc thực hiện của các em. Cô đi đây. Thế là 6 cái cột điện hiên ngang đứng tiếp tục. Và trên những cái cột điện đó có treo 2 xô nước. Hẳn là đáng yêu, Yua, đã in dấu dép, PS Quào. 22 giờ 36 ngày 24 trong lớp school đứng thứ 3 trong BXS tiểu thuyết thiếu niên. Vui, Yai, cách chương.